Thiếu phu bất lương, chương 17, mình hữu tháo bỏ. Gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân vội la lên, mau đưa nàng trở về. Mọi người liếc mặt nhìn, lẫn nhau, ai cũng không có ý đồ nhúc nhích, đại thiếu gia vị thiếu huyên mới lấy lại tinh thần đứng dậy. Nga, nga ta đi, tam tiểu thư vị thu quốc, tiến lên nắm lấy vòng chìa khóa kia, đại tẩu rất xúc động từ chuyện, này, còn có thể khiến cho nàng sảng khoái từ bỏ vị trí quản gia không? Nàng vừa nói, một bên đem vòng chìa khóa thu vào trong lòng ngực. Ta, trước thay nàng giữ, mất một cái đều phiền toái. Hách Liên Dung rõ ràng, chưa bao giờ thấy trong mắt Thu Cúc ẩn nhẫn vui sướng, những người khác. Đối với hành động của vị Thu Cúc cũng có chút kinh ngạc trên mặt mang. Theo vẻ mặt, đúng thế, vị thiếu dương nhìn Hách Liên Dung liếc mắt một cái, Hách Liên Dung cũng vừa đúng lúc nhìn về phía hắn, hắn hạ khóe. Miệng quay đầu hướng lão phu nhân nói. Bà nội ta đi xem một chút, đại ca tất khuyên được đại tẩu, các ngươi dùng cơm trước đi, một hồi hiểu. Lầm cá nhân, đừng loạn khiến cả nhà quan tâm, mặt lão phu nhân vẫn lắc, lắc nghe vị thiếu dương nói như vậy mới dùng sức chống cây gậy một. Chút chọc Hách Liên Dung nói, một cái hai cái cũng không yên tĩnh, Hách Liên Dung cười cười, không nói, thân thủ tính toán nâng lão phu nhân dậy, lão phu nhân thấy. Thế thu hồi lại bàn tay, thẳng chờ tới khi nha hoàn tiến lại lúc này mới cho đỡ lên, đứng dậy bước tới nhà ăn. Hách Liên Dung cũng không để ý, để cho Nghiêm thị, Hồ thị cùng Dương thị đi trước, chính mình theo ở phía sau, bước vào trong nhà ăn, xem một bàn đầy đồ ăn bàn tử trong. Lòng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh, ngày hôm qua tốt xấu còn có một món không có hương cần, hôm nay ngay cả một món kia cũng lược bỏ, hương cần đắc đắc toái toái, đều phân bố ở mỗi món trên bàn ăn. Không cần phải nói, đây là Ngô thị phân phó, nàng là đương gia, đối với đồ ăn mỗi ngày tuyệt đối có quyền an bài. Mọi người chậm lại cước, bộ, Hách Liên Dung vẻ mặt như trước, lộ vẻ thản nhiên cười cười tựa hồ. Không có nửa điểm phật lòng, tam phu nhân Dương thì ôm lấy nửa khóe, miệng trong mắt mang theo vài phần đắc ý. Đây là như thế nào? Xem ra, cho dù hôm nay nhị thiếu nãi nãi ngã trà, nhận sai, bà nội cũng căn bản. Không nghĩ sẽ xảy ra một màn như vậy đi, lão phu nhân vẻ mặt bởi vậy trở nên xấu hổ, đại phu nhân Nghiêm thị thản nhiên nói. Thiếu Trinh, đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Dương thị nhấp nháy mắt, ý cười trên mặt càng phát ra dày đặc, thân thủ lôi kéo tứ thiếu ra, lão phu nhân, đại tỷ tứ thiếu đang tuổi lớn đâu. Mỗi ngày đều ăn mấy thứ, này làm sao được, ta trở về cho hắn ăn chút khác, dứt lời, dắt tứ thiếu ra đi khỏi, vị thua cúc điểm chân ngắm trên bàn, khóe miệng phiết phiết. Ta cũng không muốn ăn, ta, đi xem đại tẩu một chút, liên tiếp có người ra khỏi sảnh ăn, còn lại nhị phu nhân, tứ tiểu thư cùng biểu tiểu thư đều nhìn. Lão phu nhân cùng Hách Liên Dung, lão phu nhân có chút không quá tự tại, tránh khỏi bàn tay nha hoàn, xoay người cũng ra đại sảnh. Vừa đi một bên cả giận, các ngươi chính mình làm ầm ĩ, ta mặc kệ. Hồ thị thấy thế trên mặt dẫn theo chút ưu sầu, Hách Liên Dung đưa qua một cái tươi cười trấn an, hướng mọi người nói, ta cũng không ăn, dứt lời, mang theo Bích Liễu đi ra ngoài, trở lại Tĩnh Vũ Hiên, Hách Liên Dung mang theo Bích Liễu đi gửi đồ cưới của mình tại một cái sương phòng, 12 cái dương lớn trừ bỏ 2 cái là vận hạ quốc chủ. Ban cho tơ lụa cùng trang sức còn lại 10 dương đều là từ Tây Việt. Mang đến, gocchuyenaudio.com, trên 10 cái dương đều có khóa lại. Hách Liên Dung lấy một cái trong chùm chìa khóa, mở ra một cái dương. Thấy rõ đồ vật này nọ, trong dương, trầm mặc cả buổi, Bích Liễu rốt cục tò mò nói. Đây là cái gì? Hách Liên Dung rất khó trả lời vấn đề này của nàng. 10 thùng này đều là quận vương lão cha của nàng tự tay chuẩn bị, gì đó bên trong đều là ngạc. Nhiên cổ quái, phàm là lão cha nàng cảm thấy hữu dụng toàn bộ đem đến. Ví như này giấy tương bản chính là hắn sợ Hách Liên Dung không dùng quen của Vân Hạ cho nàng một dương đầy giấy tương. Hách Liên Dung nhớ mang máng lúc trước chính mình giống như cự tuyệt một chút, hiển nhiên, lão cha nàng không có nghe. Vào, tỉnh bước trình tự giải thích, Hách Liên Dung khép lại dương, lại mở ra dương khác. Ô che Tây Việt, đệm dựa Tây Việt, quả vỏ cưng ít nước Tây Việt, còn có một chiếc xe cút kít Tây Việt nho nhỏ. Nhìn thần sắc ngạc nhiên của Bích Liễu, Hách Liên Dung cười mỉa khép lại dương, nàng cũng luôn cân nhắc dụng ý của lão cha là cái gì, vì cái gì đồ vật này nọ cũng sẽ xuất hiện ở trong sính lễ. Lại mở ra một cái khác, bên trong chất đầy hòm lim lớn nhỏ không đồng nhất, Hách Liên Dung chọn. Hai cái mở ra, cái thứ nhất bên trong đều là đồ trang sức, một cái khác đựng đầy tơ nhung, bảo hộ mặt gương trong hộp không chịu chấn động. Tia gương bất quá lớn hơn bàn tay, làm bằng bạc có khắc hoa, chất đồng bóng loáng phủ trên mặt. Gương không có lấy một chút hoa ngân, tinh xảo đến mức khiến người ta vừa gặp khó quên, nhìn thấy gương này, Hách Liên Dung có chút kinh ngạc. Đây là di vật của mẹ đẻ, nàng, ngày thường bị lão cha xem như bảo bối. Thu giữ kế mẫu đương nhiệm của nàng vài lần tỏ vẻ muốn, đều bị cự. Tuyệt, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên cho nàng. Hách Liên Dung đối với chiếc gương bảo bối kia ngây ngốc hồi lâu, mới khép che lại, thả lại. Trong gương, xoay người mở ra thùng tiếp theo. Rốt cục tìm được rồi. Trong gương tràn đầy hoa quả khô thượng hạng, Hách Liên Dung cẩn thận. Lấy hai cái tổ yến giao cho Bích Liễu, đem này đi hầm, rồi đem đến các phòng đi, nói với mọi người hôm nay là ta khiến họ chưa ăn được cơm, coi như ta bồi tội. Bích Liễu tiếp nhận đồ vật này nọ trần chờ một chút. Kia lớn nhỏ nãi nãi, bà nội kia, Hách Liên Dung chọn mi, không nói gì tìm được dương chứa quần áo lấy ra vài bộ nghĩ nghĩ, quay lại hòm trang sức vừa rồi lấy ra vài thứ, lại một lần nữa khóa kỹ. Dương, qua một trận sinh tử, Bích Liễu đã đem tổ yến hầm tốt lắm, bưng lên một chén cho Hách Liên Dung. Rồi đi các phòng tặng đồ, Hách Liên Dung một chén tổ yến còn chưa có ăn, xong, một cái lục y nha hoàn bậc hai thần sắc kích động chạy vào. Thiếu nãi nãi, Hàn thiếu nãi nãi lại tới nữa, âm thanh lời nói của nàng, còn chưa có tan, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm bất mãn của Tiễn Kim Bảo. Cái gì gọi, lại, đến đây, kia tiểu nha đầu kinh hô. Một tiếng, vội vàng ẩn phía sau cửa, Tiễn Kim Bảo liền nghênh ngang đi. Vào, hướng Hách Liên Dung cười nói. Ta nghe nói, ngươi còn không lại. Sao, học được chút bản lĩnh của ta. Hách Liên Dung cười mỉa. Một chút tuy rằng nàng cũng phát đại rồi tiêu, nhưng nàng cảm thấy đã. Hiểu được cái gọi là không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa, cùng thiên. Tính tùy tiện của Tiễn Kim Bảo là có bản chất khác nhau. Hàn phu nhân, ngươi bảo ta cái gì? Tiễn Kim Bảo mới vừa tính toán ngồi xuống, vừa nghe cách xưng hô của Hách Liên Dung liền nhảy dựng lên, gocchuyenaudio.com, không phải cho ngươi gọi tên ta sao, khách khí như vậy để làm chi, Liên Dung. Hách Liên Dung không nói gì, ta họ Hách Liên, tên Dung, không phải họ Hách Liên tên Dung. Ta biết, Tiễn Kim Bảo vô tình khoát tay áo, như vậy dễ gọi hơn, Hách Liên Dung tiếp tục không nói gì, hồi lâu mới nói. Tìm được Hàn Sâm rồi. Ân, Tiễn Kim Bảo đánh giá bài trí trong phòng, không yên lòng nói. An phận một ngày, vừa rồi lại chảy. Hách Liên Dung nhảy dựng lên liền trước lui lại. Ngươi mơ tưởng sẽ đem ta buộc mang đi. Ôi chao ôi chao ôi. Chao, Tiễn Kim Bảo đem nàng kéo trở về. Ta lần này là riêng đến xem. Ngươi thế nào, ngày hôm qua đem các nàng dọa chút đi. Cái này đúng, thôi, thà rằng người chèn ép các nàng, cũng đừng để các nàng chèn ép. Ngươi, kỳ thật Hách Liên Dung. Không nghĩ chèn ép ai, nàng đã nghĩ sống an ổn, bất quá nàng hiện tại đã biết rõ điều kiện tiên quyết để an ổn, là muốn tự bảo vệ mình. Tiễn Kim Bảo lại nói, nếu không ta theo nói với ca ta, cũng cho người phái vài cái. Hách Liên Dung sửng sốt, phái cái gì? Tiễn Kim Bảo dùng cảm ý bảo nhìn chút ngoài cửa, bảo Tiêu A, đỡ phải chịu tương lai các nàng báo thù. Không, không cần, Hách Liên Dung nghĩ đến thời điểm bản thân xuất hiện phía sau còn có. Thêm bốn đại ca xăm hình, có điểm riêng, bất quá, nàng có chút tò mò. Ca, ngươi làm cái gì, còn có thể tùy thời sai người ta phái bảo tiêu. Tiễn Kim Bảo khẽ nhếch đầu hơi cao, có chút kiêu ngạo. Tất cả bao tiêu, du côn, lưu manh, võ sĩ. Trong thành vân chữ, đều nghe đại ca ta. Hách Liên Dung không nói. Gì, trách không được tú bà đoàn tụ các đối. Tiễn Kim Bảo dương mắt nhìn. Không dám manh động, nguyên lại đại ca nàng là lão đại hắc bang vân chữ. Hành, vậy ngươi là như thế nào tiến Hàn gia? Tiễn Kim Bảo khóe miệng vi câu, trong mắt mang theo chút ý cười. Này thật phải cảm tạ vị thiếu quân, hắn cùng Hàn Sâm đánh đố khiến cho hắn đến trêu chọc ta, sau lại. Ta khiến cho đại ca đi Hàn phụ cầu hôn. Này, vị thiếu quân có tính hay không làm bà mối một lần? Sau đó bọn họ đáp ứng. Bọn họ dám không đáp ứng. Tiễn Kim Bảo lấy tay chỉ thanh đao. Là Hàn Sâm trêu chọc ta trước, ta vẫn còn là nữ tử đàng hoàng. Huống hồ, Tiễn Kim Bảo bĩu môi, công công ta tuy rằng là chi phủ, nhưng có một số việc không? Có đại ca ta ra mặt trấn áp cũng là không được. Hách Liên Dung Diong, này có tính là biến thành hòa thân không, xây cầu để hai bên hợp tác? Đúng rồi, Tiễn Kim Bảo bát quái nổi lên, ngươi ngày hôm qua phát đại uy các nàng hôm nay có phản ứng gì? Ân, cũng không có gì, rốt cuộc vẫn là gia sự, Hách Liên Dung không nghĩ làm lộ ra nhiều lắm. Bất quá lời của nàng còn chưa có nói hết, một cái phụ nhân đi theo Tiễn Kim Bảo đi vào đến, cũng là thần sắc bát quái, đối với Tiễn Kim Bảo nhỏ. Giọng thì thầm một phen, Tiễn Kim Bảo sau khi nghe xong cười to. Nguyên lai cái mặt bản mặt kia cũng học người ta phát giận, nàng không làm. đương gia, rất hiếm có người cướp làm. Hách Liên Dung nhíu mày, mặt bản mặt, chính là đại tẩu ngươi. Hách Liên Dung không nói gì lại không nói gì, nguyên lai người ta sớm phái mật thám đi ra ngoài hỏi thăm. Ôi chao, Liên Dung, Tiễn Kim Bảo vỗ vỗ bả vai nàng, ta nguyên lai còn lo lắng ngươi lại bị các nàng khi dễ, rốt cuộc hiện tại có thể tính yên tâm. Hách Liên Dung, nàng cùng Tiễn Bảo Kim, giao tình khi nào thì tốt đến trình độ này, giống như ngày hôm qua vị, này còn ồn ào muốn đem nàng mang đi dạo phố đâu. Kỳ thật chúng ta hai, người là một mệnh trượng phu đều là như vậy thoái hóa, người nhà chồng. Khóc chuyện audio.com, lại đều là cả vú lấp miệng em, chính mình nếu không không chịu thua kém, vậy thật sự đáng chết. Nghe Tiễn Bảo Kim đột, nhìn cảm thán, Hách Liên Dung sừng sốt một chút, bắt đầu cảm thấy vị. Tiễn phu nhân này có thể cũng không giống vẻ ngoài man dại, không chút. Để ý nói năng, đúng rồi, các nàng đưa cho ngươi cái kia nha đầu thông phòng đâu. Kêu đi ra nhìn xem, Hách Liên Dung lúc này mới nhớ tới vừa mới trở về liền không nhìn thấy Bích Đào, bất quá. Ngươi xem nàng để làm chi, đương nhiên là giúp ngươi cùng nhau liệu lý nàng. Liệu lý, lo liệu, xử lý, nhìn bộ dáng kia của Tiễn. Bảo Kim, Hách Liên Dung cười gượng hai tiếng, lo lắng muốn hay không thu hồi ý tưởng vừa rồi của bản thân. Nàng, để cho lão thái thái đi tìm đi. Tiễn Bảo Kim nao nao miệng, ngươi cẩn thận một chút, khẳng định muốn dạy nàng mấy chiêu phá hư đâu. Hách Liên Dung ngượng, mùng điểm gật đầu. Tiễn Bảo Kim lại nói, ôi chao, ngày mai ta lại đi, bắt Hàn Sâm, ngươi cùng đi với ta, đem vị thiếu quân cũng bắt trở về. Hảo hảo chèn ép hắn, khách trương.